Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Hữu hảo giao lưu hợp tác. Óc sinh linh cứu rỗi hư hóa thời gian có một ít. Làm chân châu tháp bị tạc nát về sau, cũng nhịn không được nữa. Thân thể của mọi người lần nữa thực hóa, sau đó nhận bạo tạc năng lượng xung kích. Cái này bạo tạc năng lượng mặc dù đã tiêu hao rất nhiều, nhưng uy lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Sáu người đều là bị bạo tạc vô tình nổ bay. An Lâm bị tạc đến thổ huyết lăn xuống mặt đất. Chung quanh một mảnh bụi mù tràn ngập, tràn đầy kêu rên thanh âm. Gió mát phất phơ thổi, đem bụi mù thổi tan. Một cái cự đại hố tròn hiển hiện trước mắt. Hắn tại hố biên giới có một ít gian nan đứng lên, một mặt cảnh giới nhìn qua bốn phía, còn có sáng thế điện người tại phụ cận, tuyệt đối không thể chủ quan. Siêu ôm Lâm vào hôn mê óc, trong tay phát ra thuần bạch sắc quang mang, chữa trị lấy hắn bề ngoài thương thế. Đáy hố trung tâm, nửa quỳ một cái toàn thân kim hoàng, trong mắt lấp lóe điện mang sinh vật, toàn thân nó run rẩy. Dòng máu màu vàng óng từ làn da chảy ra, bốc lên khói trắng, càng không ngừng thở hổn hển. An Lâm nhìn thấy nó, lập tức rút ra thắng tà kiếm, toàn thân thần kinh căng cứng. Ở trước mặt hắn là sáng thế điện thủ tịch đại biểu Hoàng Thiểm. May mắn ta có hộ thân linh khí, không phải thật muốn bị trực tiếp nổ ra cục. Khụ khụ. Hoàng Thiểm phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một nơi. Nơi đó có một cái bị tạc đến ngã xuống đất thạch đầu nhân. Siêu, nó hóa thành một đạo kim sắc lôi quang, trong nháy mắt chớp động đến hồng đấu bên người, đá mạnh một cước đi. Ầm ầm, năng lượng bạo liệt ở giữa, hồng đấu gào lên thê thảm, thân thể khổng lồ lại bị đá hướng không trung. Hoàng Thiểm nhìn một cái không trung, lần nữa chớp động đi lên, toàn thân cháy đen đại yến tử cũng đi theo bay về phía bầu trời. Vạch ra một đạo hàn băng quỹ tích. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm, đừng để bọn hắn chạy. Vương Huyền Chiến hô to một tiếng, An Lâm tỉnh ngộ lại. Hoàng Thiểm nhìn như giáo huấn đồng đội, trên thực tế là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Hắn ngự gạch hướng Đông Yến bay đi, nghiêng đầu nhìn một cái Vương Huyền Chiến, lại phát hiện Vương Huyền Chiến đang bị một đầu khí tức cường đại cự mãng quấn lấy, không thoát thân được. Ây, muốn ta một người đuổi theo ba người bọn họ sao? Ngươi xác định không phải đi đưa? An Lâm khóe miệng co giật, có một ít mộng bức mở miệng nói. Đáng tiếc, không người đến trả lời vấn đề của hắn. Trả lời hắn là nơi xa bổ tới kim sắc thiểm điện. Âm âm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngự gạch ngăn tại trước người, chặn đột nhiên xuất hiện công kích. Lôi quang nổ vang ở giữa, hắn cục gạch bị va chạm đến một trận. An Lâm thò đầu ra, lại phát hiện lại có trên trăm đạo băng xương đao mang chạm mặt tới. Hắn lập tức rụt đầu, tiếp tục trốn ở cục gạch đằng sau. Mãnh liệt va chạm nhường cục gạch ầm rung động, xâm nhiên hàn khí càng là tràn ngập toàn bộ không gian. Cóng đến hắn run lẩy bẩy, móa, cái này còn truy cái rắm a. Cầu vồng tối thượng, đúng lúc này, một đạo màu hồng năng lượng trụ mang theo khí tức nóng bỏng từ An Lâm bên cạnh hiện lên. Ầm ầm, nơi xa truyền đến đại yến tử tiếng kêu thảm thiết. Này, ta đến mỹ nữ cứu gấu chó á. Liễu Thiên Huyễn chân đạp lục vũ pháp trượng mà đến, màu hồng chạm vai tóc ngắn theo gió phất phới, xinh xắn trắng nõn khắp khuôn mặt là ý cười. Bị xem như gấu chó An Lâm 10 điểm tâm tắc, không nhìn tới Liễu Thiên Huyễn, mà là hướng Đông Yến phương hướng bỏ chạy nhìn lại. Sáng thế điện đại biểu không nói những cái khác, liền chạy chạy cái này một hạng, bọn chúng tuyệt đối là nhất lưu. Đông Yến dù cho chịu một phát cầu vồng tối thượng, chảy vẫn như cũ như là một trận gió. Một lát liền biến mất giữa thiên địa. Đi thôi, lần này trước bỏ qua cho bọn chúng. Chúng ta đi trước giúp Vương Huyền Chiến học trưởng đối phó cự mãng. Liễu Thiên Huyễn gặp sáng thế. Điện đại biểu chạy nhanh như vậy. Cũng là không có tiếp tục truy kích tâm tư. Khoát tay áo nói. Thanh thiên trên quảng trường. Vườn địa đàng cùng thiên đình liên hợp phá cục. Lần nữa nhường không khí hiện trường đạt tới cao trào. An thần rốt cục lần nữa phát huy. Hắn lôi quang hạch bạo quyền. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều rung động không thôi. Óc cũng rất đẹp trai a. Hai người bọn họ tại cái này phá tháp hành động bên trong. Đều phát huy mấu chốt tác dụng đâu. Ha ha, nhìn xem sáng thế điện mấy người kia. Lúc này gieo gió gặt bão đi. Khán giả nhìn thấy sáng thế điện đại biểu. Bị chân châu tháp dư âm nổ mạnh thương tới. Tới tấp vỗ tay khen hay. Đáng tiếc để bọn chúng chạy trốn. Hồng đấu là ra bán manh. Để bọn chúng nhiều nhảy nhót một hồi cũng không quan trọng. Dù sao điểm số vẫn là thứ nhất đếm ngược. Tương đối thiên đình học sinh cùng thiên vũ tộc hưng phấn. Sáng thế điện nhân viên tùy tùng sắc mặt liền khó coi rất nhiều. Bọn chúng thật vất vả mới vây khốn hai thế lực lớn. Đặt vững thắng cục. Không ngờ vườn địa đàng cùng thiên đình vậy mà tới vừa ra như thế kinh tiện phối hợp. Không chỉ có phá cục mà ra, còn đem đưa tới chén thánh bỏ vào trong túi. Sư vương hung hăng vỗ bàn một cái, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Hồng đấu ngu xuẩn, nó đã bị cái này thao đàn chuyện bình thường phát triển tức giận đến biệt khuất không thôi. Nhưng lại không biết nên trách ai. Đành phải đem khí rơi tại hồng đấu trên thân. Trung long dãy núi, vết thương chằng chịt. Ngay tại chạy trốn hồng đấu chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Sau đó kìm lòng không đặng hắt xì hơi một cái. Nó quay đầu nhìn về phía sau. Lại phát hiện Hoàng Thiểm đang mục quang lạnh lùng nhìn chăm chú nó. Hồng đấu, ngoặc kép, Hoàng Thiểm nhìn qua hồng đấu. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, hồng đấu, chân châu tháp trướng chờ một lúc ta lại cùng ngươi thanh toán. Hồng đấu nghe vậy toàn thân run lên, thân thể to lớn co lại đến theo con thỏ nhỏ như vậy. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, có thể lường trước đạt được, về sau tình cảnh của nó trở nên cỡ nào khổ bức. Tại chiến trường một nơi khác, nơi này chính bộc phát cái này chiến đấu kịch liệt. Hỏa diễm cự mãng thân thể xoay quanh chuyển động ở giữa. Cường đại hỏa diễm phong bạo long quét sạch hướng bốn phía. Hiện lên 360 độ khuếch tán. Cực cao nhiệt độ thậm chí đem trên mặt đất bùn đất. Đều triệt để thiêu đốt đến cháy đen hòa tan. Vương Huyền Chiến lập tức mở ra thủy cầu hộ bích. Đón hỏa diễm phong bạo không lùi mà tiến tới. Hắn xông phá hỏa diễm. Trường thương màu bạc quấn quanh lôi điện, thương như sét, đối trước mặt cự mãng một bổ mà xuống. Ầm ầm, hỏa diễm cự mãng cực kỳ linh hoạt, vậy mà tại nghìn cân treo sợi tóc chính mình tránh thoát Vương Huyền Chiến một kích. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, kim sắc mũi tên xuyên phá đại khí, lấy mấy lần tại vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Tại không gian lôi ra một đầu kim sắc dây nhỏ, đâm chúng rồi cự mãng đầu. Xuy, máu tươi vẩy ra ở giữa. Cự mãng rên rỉ một tiếng, tròi ánh sáng, Liễu Thiên Huyễn lục vũ pháp trượng huy động. Một vòng ánh sáng xuất hiện tại cự mãng bốn phía, phóng xuất ra cường đại sức áp chế. Quả cầu ánh sáng, cầu vồng tối thượng. Nàng pháp trượng tiếp tục chớp động kinh người quang mang. Quang cầu cùng laser năng lượng cột sáng cùng nhau oanh kích cự mãng đầu. Quang cầu bạo phá nhường cự mãng có chút mê muội. Cầu vồng tối thượng chớp mắt đã tới. Cường đại uy năng cơ hồ đem cự mãng đầu xuyên thấu. Tê, cự mãng kêu thảm một tiếng. Toàn thân trở nên càng ngày càng mờ đỏ. Đúng lúc này, chính ngự gạch trên không trung An Lâm, nhảy xuống, lôi quang hám sơn quyền. nắm đấm màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi quang ầm vang đập trúng cự mãng đầu. Ầm ầm, cự mãng đầu lại gặp trọng thương, khảm vào đại địa. Lôi nha, Vương Huyền Chiến lần nữa thân hình như sấm, hóa thành một đạo lôi quang, chớp động đến cự mãng phía trên. Toàn thân hắn trải rộng lân phiến, huyết mạch chi lực hoàn toàn kích hoạt, trường thương như là lôi long chi nha hướng cự mãng cổ cắn xé mà đi. Xoẹt lạp, cự mãng kia đầu lâu to lớn bị Vương Huyền Chiến gọn gàng mà linh hoạt một thương chém xuống. Màu đỏ sậm máu tươi dâng lên mà ra, tạo thành một mảnh huyết vụ. Chúc mừng, Thiên Đình thế lực thu hoạch được một điểm. Trên bầu trời lần nữa truyền đến thanh âm. Chiến đấu kết thúc, Vương Huyền Chiến cầm chén thánh, vứt cho rồi Liễu Thiên Huyễn. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Arthur cảm kích mở miệng. Tạ ơn, vừa mới kia một mũi tên giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn. Mà mũi tên này, chính là Arthur tìm đúng thời cơ bắn ra. Arthur nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cùng Sealer cùng một chỗ, vịn óc bay lên không hướng nơi xa bay đi. An Lâm nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, trong lòng rất có vài phần cảm khái. Hợp tác với bọn họ thật là quá tốt rồi. Liền hữu nghị trợ công đều có, lần sau làm sao có ý tứ ra tay với bọn họ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.